One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1336, chương 10, mục tiêu. Vũ tộc, quang mang dần dần tán đi. Một cái bụi không lưu thu tiểu gia hỏa lộ ra. Dài hơn thước, lông xù bụi bẩn, nhìn phi thường non nớt. Đây là một cái tiểu lang. Đỉnh đầu có hai cái nhỏ nhô lên. Một đôi mắt đại mà đen bóng, có chút sợ sệt núp ở Bạch Viêm trong ngực, mê mang đánh giá bốn phía. Quả nhiên cùng nguyên tác miêu tả không sai biệt lắm. Thậm chí Bạch Viêm còn ở lại chỗ này tiểu lang phía sau mò tới một đôi bụi bẩn cánh nhỏ, cho thấy bất phàm của nó. Đáng tiếc là, như là theo dự liệu như thế, không có sờ đến thần linh mảnh vỡ. Thật là lang thần hậu đại. Đám người kinh hô, tiểu lang tại Bạch Viêm nghi ngờ ở bên trong dịu dàng ngoan ngoãn và thân mật. Tùy ý Bạch Viêm tùy ý nhào nặn, cũng không phản kháng, thậm chí còn hé miệng, liếm liếm đầu lưỡi, hướng về phía Bạch Viêm ngao ngao trực khiếu. Tiểu gia hỏa đói bụng, nó ăn cái gì? Bú sữa sao? Tiểu bất điểm hiếu kỳ, tùy tiện vọt thẳng lấy Hỏa Linh Nhi muốn sữa. Bị Hỏa Linh Nhi đuổi theo một trận loạn đả tất nhiên là không đề cập tới. Bên này Bạch Viêm thì là xe nhẹ đường quen xuất ra linh dược, đút cho tiểu lang, sớm đã đọc thuộc lòng nguyên tác hắn. Đối tiểu lang tập tính vô cùng quen thuộc. Hắn làm sao biết ấu thần muốn ăn cái gì? Ta nguyên lai tưởng rằng hắn muốn ngược đãi ấu thần. Hiện tại xem ra là trách lầm hắn. Chúng người thần sắc kinh nghi bất định, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt có chút khâm phục. Dù sao, tiểu lang chủng loại tất cả mọi người chưa thấy qua, không phải ai đều có thể lập tức đoán ra tiểu lang tập tính. Bạch Viêm lấy ra linh dược đều là để IBM nhóm cố ý lưu lại đặc thù linh dược. Dược tính cực mạnh, rất nhanh tiểu lang liền cái bụng căng tròn, đánh lên ợ một cái. Tiểu gia hỏa, đã ăn no rồi, liền mang ta đi tìm ta muốn cái gì à? Bạch Viêm trực tiếp để hệ thống rút ra ra tiểu lang trên người bộ phận thần linh mảnh vỡ khí tức, giao cho tiểu lang ngửi nghe. Nguyên tác bên trong, con này tiểu lang khứu giác cơ hồ là bắc bình thường tồn tại. Không biết có thể hay không nghe xuất thần linh mảnh vỡ đại khái phương vị. Tiểu lang không để cho Bạch Viêm thất vọng. Mũi thở mấp máy, lập tức lôi kéo Bạch Viêm, hướng về một phương hướng chạy tới, không nghĩ tới thật sự hiếu hiểu. Bạch Viêm ngoài ý muốn, xem ra thần quật không có ngớ ngẩn đi, vội vàng cùng tiểu bất điểm bọn người cáo từ. Bạch Viêm đi theo mang theo tiểu lang hướng phía không biết mục đích tiến đến. Thông đạo bên kia, hạt mưa bay lả tả, mang theo hào quang. Một đám người sừng sững tại trong mưa, khí tức cường hãn, ta vũ tộc quả nhiên thích hợp tại trong mưa chiến đấu. Có thiếu niên kia tin tức sao? Bắt được một đầu độc giác nhân hùng, nói là thấy được một tên hung tàn thiếu niên, đụng chết một đầu mộc tộc thiên tài, còn ăn một chút sinh linh mạnh mẽ, đại khái biết hắn tại cái gì phương vị, chỉ là chấm ngoặc kép. Đáp lời người có chút chần chờ. Chỉ là cái gì? Đầu kia độc giác nhân hùng còn nói, hắn còn gặp được một tên hung tàn hơn thiếu niên, trực tiếp ăn hết mấy tên mộc tộc thiên tài, còn ăn thật nhiều sinh linh mạnh mẽ. Hai tên thiếu niên này đều tại cùng một cái phương vị. Chấm ngoặc kép, cha hỏi người trầm mặc. Vậy liền hai cái cùng một chỗ đối phó. Chúng ta tại khu vực này các loại cái kia hai tên thiếu niên. Tóm lại, lần hành động này quan hệ trọng đại, thà giết lầm, không dung buông tha. Vũ tộc người nhằm vào tiểu bất điểm bố trí đã chuẩn bị hoàn tất. Bạch Viêm không tránh không né, trực tiếp mang theo tiểu lang xuyên qua thông đạo. Chỉ thấy phía trước có một người xếp bằng ở đây, toàn thân bao phủ thần quang, phù văn lít nhà lít nhít, che đậy thiên khung, uy thế hừng hực. Tại người này sau lưng cách đó không xa, còn có mấy người tại dọc theo bên hồ tản bộ. Nam khí vũ hiên ngang, nữ thướt thơ tịnh lệ, tất cả đều không tầm thường. Hạt mưa dày đặc, hơi nước mờ mịt, nơi này là một mảnh trạch quốc. Khi Bạch Viêm thân ảnh xuất hiện tại cửa thông đạo lúc, bên hồ mấy người nhất thời nhìn sang, tới, ngươi chính là cái kia hùng hài tử. Bên hồ một tên nam tử hỏi, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bạch Viêm không có thi triển kỹ năng thời điểm, khí tức bình thản, tựa như là một người bình thường. Thật là làm tên nam tử này không làm sao có hứng nổi. Còn tưởng rằng hùng hài tử có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai là một cái yếu như vậy ra hỏa, không chịu nổi một kích, tự tìm đường chết, yếu như vậy liền dám khiêu khích ta vũ tộc, thực sự không biết tốt xấu. Nếu như ngươi thật chỉ có chút thực lực ấy, ta khuyên ngươi vẫn là sớm thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Bên hồ cái khác mấy tên tuấn nam tịnh nữ tại nhìn thấy Bạch Viêm thực lực về sau, đồng dạng là vô cùng thất vọng, thật không biết cứ như vậy một cái bình thường thiếu niên, vì sao lại lệnh vũ tộc coi trọng như vậy, huy động nhân lực, hiện tại xem ra, thật sự là lớn để nhỏ làm, nhưng mà, cái này mấy tên vũ tộc người khinh thường đối tượng, lúc này lại là đem trong ngực một cái ấu sói dơ lên, chăm chú cùng tiểu lang đối thoại, đối với mấy người lời nói, mắt điếc tai ngơ, ý của ngươi là nói, ta thứ muốn tìm ở chỗ này. Tiểu lang gật gật đầu, khẳng định Bạch Viêm tra hỏi, đáng giận, muốn chết, vậy mà như thế không nhìn chúng ta, thật khi chúng ta không tồn tại sao? Thực sự làm can, bên hồ mấy tên vũ tộc người nhất thời bị chọc giận. Trên thân phù văn lóng lánh, trên bầu trời mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Liền muốn đối Bạch Viêm triển khai công kích, giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lúc này, xếp bằng ở cửa thông đạo người kia mở miệng, ta ngóng nhìn tương lai, một mảnh hỗn độn, nhìn lại quá khứ, chỉ thấy một mảnh hư vô, thậm chí hiện tại ngươi liền đứng trước mặt ta, ta vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Người tựa như là không tồn tại ở thế gian này bình thường. Cái này là vì sao? Phù văn lấp lóe, người kia đứng lên, lộ ra chân dung. Đây là người thiếu nữ, một thân áo xanh, theo gió phất phới, da thịt trắng muốt, một đôi mắt thâm thúy linh động, tựa như từ trong tranh đi ra đến đồng dạng, tràn đầy linh tính, vũ tử mạch, vũ tộc song kiệt thứ nhất. Khó khăn lắm cùng Thạch Nghị nổi danh, vũ tộc đám người giật mình, không nghĩ tới vũ tử mạch sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Phải biết vũ tử mạch thế nhưng là vũ tộc song kiệt thứ nhất. Thiên phú dị bẩm, có thể thông linh, thậm chí có đôi khi có thể thấy rõ một bộ phận nhân quả. Làm cho người kính phục, ngươi so Thạch Nghị còn muốn thần bí, trống rỗng, ta nhìn không thấu. Vũ tử mạch nói ra, đối Bạch Viêm vô cùng hiếu kỳ, trên đời này, còn không có thể nhìn thấu ta người. Ngươi cũng không cần nhìn thấu, ngươi chỉ cần biết, ta, sẽ là kết thúc vũ tộc người kia. Cái này, như vậy đủ rồi. Bạch Viêm ngước mắt, thản nhiên nói, đã xác định có thần linh mảnh vỡ tại vũ tộc nơi này. Vậy hắn liền không cần khách khí. Dù sao vũ tộc cũng là tiểu bất điểm địch nhân, hắn hiện đang xuất thủ, coi như là hắn cái này lão đại, đối tiểu đệ trông nom tốt, vũ tộc tại xác định dấu có thần linh mảnh vỡ thời điểm, tại đối với hắn vô lễ mạo phạm thời điểm, liền đã chú định kết cục, quả thật là hung hài tử, giết, liền chút thực lực ấy cũng tới phách lối, tự tìm đường chết. Không đợi vũ tử mạch xuất thủ, bên hồ mấy tên vũ tộc thiên tài liền xuất ra phù văn bảo thuật. Hướng về Bạch Viêm giết tới đây, chân chính không biết tự lượng sức mình, hẳn là các ngươi bày kiến cỏ này mới đúng. Bạch Viêm một mặt lạnh lùng, thậm chí không cần hắn xuất thủ. IBN nhóm liền có thể nhẹ nhõm đem bọn này vũ tộc thiên tài giải quyết. Xoát xoát xoát, IBM nhóm như là liêm đao lợi chảo vung ra. Lập tức có hai tên vũ tộc thiên tài bị xé nát. Máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay loạn, mấy tên còn muốn xông lên trước vũ tộc thiên tài. Lập tức bị trấn trụ. Lúc này, Bạch Viêm thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. À, đúng, quên nói với các ngươi. Ta không phải là các ngươi muốn tìm Hùng Hài Tử. Chân chính Hùng Hài Tử một người khác hoàn toàn. Mà ta chỉ là một cái nhìn các ngươi vũ tộc không vừa mắt người xa lạ. Hiện tại, tức sẽ thành các ngươi tương lai ác mộng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.